huyết tẩy thiên ma thành tiêu ma thần lao xuống gầm với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, chuyện này không thể cho qua, chắc chắn là ma đằng sai người làm. Chúng ta đi thần vực diệt tộc nhà hắn. Hiên Viên Thiên Tôn nhướng mày, tức giận truyền âm, đừng nói chuyện, đừng đánh gãy hắn. Bây giờ hắn đang nhân họa được phúc, huyệt đạo tiến hóa. Tiêu ma thần ngây người, vội câm miệng, sợ quấy rầy Tiêu Lãng. Ánh mắt Hiên Viên Thiên Tôn lạnh lùng liếc qua, nói, trước khi không tìm được chứng cứ thì các ngươi đừng nói lung tung, đừng hành động bậy bạ. Tu La Đại Nhân nói rồi, chuyện lần trước dừng tại đây. Nếu có chứng cứ chứng minh những hải tặc do ma đằng sai khiến thì không cần chúng ta ra tay, ma đằng chết chắc. Nếu như không có chứng cứ, các ngươi dám đi gây rối ma ra thì Chí Cao Thần Đại Nhân sẽ nổi giận, ta không bao che cho các ngươi được. Tiêu Lãng ở thần vực o lâu, con người hắn điệu thấp, trừ bán ra thiên tôn của phong ảnh gia tộc ra thì chỉ có kẻ thù là ma đằng công tử. Chuyện phong ảnh gia tộc qua đã lâu, nếu bọn họ muốn trả thù thì đã sớm làm. Uy danh của Tiêu Lãng hiện nay trong thần vực cho bán ra thiên tôn một vạn lá gan cũng không dám dục dịch. Nên tai kiếp này rất có thể là ma đằng làm, không thể tai họa thân nhân. Các cường giả thần vực đều rất chú ý, các gia tộc khai chiến trừ phi sinh tử hận lớn, nếu không thì sẽ không diệt một tộc, càng không giết người thường trong tiểu vực diện. Đám hải tặc cũng chú trọng quy tắc, thường có chuyện cướp bóc vực diện nhưng sẽ không giết lung tung kiểu này, bởi vì làm như vậy rất dễ chọc giận đại nhân vật, bị cường giả giết sạch. Lần này rõ ràng có người sau màn sai khiến, cho ích lợi rất lớn. Nhiều hải tặc hỗn độn thế này trước kia không có chuyện tụ tập lại cướp bóc, chứ đừng nói là Thiên Châu không có cái quái gì, cướp gì được. Sự việc đã rõ ràng, Hiên Viên Thiên Tôn nhìn sơ liền hiểu. Vấn đề là chuyện gì cũng cần chứng cứ, Chí Cao Thần không thể nào bởi vì lời của một phái mà giết ma đằng công tử, nếu không sẽ khiến người khác thất vọng. Lời của Hiên Viên Thiên Tôn rất có sức uy hiếp, quả nhiên đám người Tiêu Ma Thần, Vô Ngân không quậy nữa. Thấy Hiên Viên Thiên Tôn không định rời đi, Tiêu Ma Thần, Vô Ngân từ biệt bay hướng Tiêu Đế Thành. Vô Ngân, Tiêu Ma Thần đã quay về tất nhiên muốn xem đám tộc nhân Vô Ngân có bị giết không. Hiên Viên Thiên Tôn đứng bên cạnh Tiêu Lãng, nhìn hắn, dầm ngâm không nói. Thật lâu sau, Hiên Viên Thiên Tôn lấy một tiểu tháp ra khỏi không gian giới chỉ. Tiểu tháp đón gió biến thành tháp các to lớn. Hiên Viên Thiên Tôn đi vào, ngồi bên trong nhàn nhã uống trà. Một ngày sau, Trà Mộc mang theo cường giả Thiên Châu đến bái kiến Hiên Viên Thiên Tôn. Chưa tới gần đã bị gã quát đuổi đi. Hiên Viên Thiên Tôn ra lệnh trước khi Tiêu Lãng tỉnh lại không ai được phép tới gần nơi này. Mọi người từ chỗ Vô Ngân được biết vị này là cường giả tùy tiện một chiêu có thể dập nát Thiên Châu thì không ai dám tới gần. Bọn họ đành quay về làm việc của mình. Lúc này Thiên Châu bị thương quá nặng, sợ là phải mấy vạn năm mới hồi phục nguyên khí được. Vù vù vù vù vù. Nửa tháng sau, trên bầu trời, có mấy chiếc phi vân bàn xé gió bay tới. Một tiểu đao, Độc Long đứng dậy, còn tưởng là đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Minh trở về. Ai biết phi vân bàn biến mất giữa không trung, một nữ nhân đẹp đến khiến người khác nín thở bay tới. Độc Long cực kỳ quen mắt đám người theo sau nữ nhân đẹp đến khiến người nín thở, chính là đám Cao Sơn, Cao Hà. Hoàn Nhan Nhược Thủy bay ra phi vân bàn, đứng giữa không trung nhìn bóng lưng quỳ dưới đất, lòng đau đớn, nước mắt ứa ra. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, không lẽ Tiêu Lãng cứ quỳ tại đây? Hoàn Nhan gia nhận được tin chậm hơn Hiên Viên gia mấy ngày, mãi bây giờ bọn họ mới đến là vì có một hậu đại của Chí Cao Thần đến Hoàn Nhan gia dây dưa một phen. Quan trọng nhất là tư chất của người đó tuyệt thế, vượt qua Hoàn Nhan như ngọc. Đối phương nhã nhặn, phong độ phiên phiên, mọi mặt đều tuyệt vời. Lão tổ tông Hoàn Nhan gia cố ý xuất quan, rất vừa lòng người này. Hoàn Nhan Nhược Thủy bị dây dưa nửa tháng, cuối cùng tìm cớ đi ra. Hiên Viên Thiên Tôn ra khỏi tháp các, hờ hững liếc Hoàn Nhan Nhược Thủy. Hiên Viên Thiên Tôn truyền âm, cô bé Hoàn Nhan ra, dẫn người âm thầm xuống dưới đi, đừng kinh động Tiêu Lãng. Hiện tại trong người hắn có biến dị, là chuyện tốt. vù vù vù vù vù. Hoàn Nhan Nhược Thủy mang người bay xuống, nhìn lướt qua Thiên Châu, im lặng. Hoàn Nhan Nhược Thủy quỳ sau lưng Tiêu Lãng lại hướng nam 3 lần, làm đám người Cao Sơn cũng quỳ theo. Vào đi, chờ Tiêu Lãng tỉnh lại rồi nói. Hiên Viên Thiên Tôn khen ngợi nhìn Hoàn Nhan Nhược Thủy, đi vào tháp các. Hoàn Nhan Nhược Thủy vung tay nói, các ngươi vào đi, đừng quấy rầy Tiêu đại ca, ta cùng hắn. Lúc này mắt Tiêu Lãng khép nhưng vẻ mặt còn có nét dữ tợn, thống khổ. Có thể tưởng tượng lúc trước Tiêu Lãng khó chịu đến mức nào. Hoàn Nhan Nhược Thủy đồng cảm, bất chấp tất cả ngồi dưới đất, ôm gối nhìn phương nam, mắt trống rỗng, không biết nàng đang nghĩ gì. Vù vù vù vù vù. 3 ngày sau, đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Minh rốt cuộc trở về. Tiêu Lãng, Độc Long thấy đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Minh sắc mặt âm trầm là biết ngay không may. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Vũ chưa tới gần đã nhỏ giọng nói, phụ thân, cái đám khốn kiếp đó giết sạch hải tặc, lúc này phía đông không còn một hải tặc. Chúng ta không tìm thấy chứng cứ gì, giết người diệt khẩu. Hiên Viên Thiên Tôn lắc đầu, gã sớm đoán ra sẽ là kết cuộc này. Mà đằng công tử xuất thân đại gia tộc, làm chuyện gì sao có thể chừa cái đuôi. Lại nói dù có đuôi thì Thiên Ma lão tổ sẽ giúp Ma Đằng công tử xóa sạch. Mục Tiểu Đao tính tình nóng nảy, trợn trừng mắt giống to, không lẽ cứ bỏ qua như vậy. Mục Tiểu Đao phát ra sát khí ngùn ngụt, nếu Hiên Viên Thiên Tôn không giúp đỡ thì bọn họ đành tự mình giết qua. Hiên Viên Thiên Tôn trầm giọng truyền âm, câm miệng. Hiên Viên Thiên Tôn liếc Tiêu Lãng, thấy hắn chợt mở mắt ra thì tức giận trừng Mục Tiểu Đao, Hiên Viên Thiên Vũ. Hiên Viên Thiên Tôn bất đắc dĩ nheo mắt nói, tiểu đan điền của Tiêu Lãng vốn có cơ hội thành công tiến hóa nhưng đã bị 2 thằng ngu các ngươi phá hủy, tiếc quá. A, Mục Tiểu Đao, Hiên Viên Thiên Vũ nghe Hiên Viên Thiên Tôn nói vậy thì vẻ mặt áy náy, gãi đầu nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mở đôi mắt trống rỗng, đáy mắt chết lặng, dường như không phát hiện đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Tôn, Hoàn Nhan Nhược Thủy đến. Tiêu Lãng chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn hướng nam, vẻ mặt của hắn không còn đau xót, không còn áy náy mà là lạnh băng, lạnh đến nỗi trong đôi mắt thu thủy của Hoàn Nhan Nhược Thủy tràn đầy thương tiếc, đau lòng. Mọi cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Mục Tiểu Đao gãi đầu, áy náy nói, ca, xin lỗi. Tiêu Lãng giơ tay ngăn lời Mục Tiểu Đao nói, xoay người liếc Hoàn Nhan Nhược Thủy, đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Tôn. Tiêu Lãng lên tiếng, không liên quan đến các ngươi, là chuyện của ta. Huyệt đạo đã ngừng tiến hóa nên ta mới tỉnh lại. Mục Tiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, a. Mục Tiểu Đao nhanh chóng đổi vẻ mặt sát khí nói, vậy, ca, chuyện này tính sao đây? Chẳng lẽ chúng ta tự báo thù? Làm như thế nào? Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng thần vực trên bầu trời, khóe môi đầy yêu khí. Tiêu Lãng mở miệng nói, còn làm sao nữa? Giết, đương nhiên, không phải hiện tại, chờ khi thực lực của ta đại thành thì ta sẽ huyết tẩy Thiên Ma Thành. Cho dù có là tu la chí cao thần cũng không thể ngăn cản. Tiêu Lãng bình tĩnh nói, nhưng mọi người có mặt đều cảm giác sống lưng lạnh lẽo, lạnh tận xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, ngươi sẽ cưới Nhược Thủy sao? Tiêu Đế Thành bị hủy, nhiều người đến không có chỗ sắp xếp ngủ ở. May mắn Trả Mộc xây nhiều phòng ngủ trong Tiêu Đế Thành, lấy mấy tòa cung điện của Thiên Vũ Đại Thần ra. Tiêu Lãng mang người bay qua, Trả Mộc tiếp đãi với quy cách tối cao. Đông Phương Hồng Đậu, Mục Tiểu Yêu cố nén bi thương đi ra ngoài tiếp khách, nghênh Hoàn Nhan Nhược Thủy vào trong. Tiêu Lãng tùy tiện sắp xếp rồi một người trốn vào phòng. Tiêu Lãng rất khó vượt qua, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số khuôn mặt. 3 người Trà Diệp, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch, vân vân và vân vân. Tiêu Lãng hại chết bọn họ, hại chết mấy ức vạn người Thiên Châu. Nếu không phải Tiêu Lãng lỗ mãng, Nếu ngay từ đầu hắn sử dụng những lệnh bài thì chắc có thể hòa bình cứu ra đám tiêu ma thần. Chính vì Tiêu Lãng cậy mạnh, so can đảm mới khiến Ma Đằng công tử ghi hận, dẫn đến mọi người chết đi. Tiêu Lãng đi thần vực rất thuận lợi, được nhiều người khen, kết nhiều thiện duyên. Tuy Tiêu Lãng không cho rằng mình bênh báo kiêu ngạo nhưng có nhiều chuyện không suy nghĩ nhiều. Có khi một sai lầm có lẽ sẽ khiến Tiêu Lãng rơi vào tình thế nguy hiểm, đôi khi sai lầm khiến mấy vạn dân chúng Thiên Châu chết thay cho hắn. Tiêu Lãng ngồi trong một gian phòng trong Thiên Vũ Điện, cảm thấy nhạt nhẽo, cảm giác đứng ngồi không yên. Tiêu Lãng không muốn tu luyện, thậm chí không quan tâm lần này thực lực có tiến triển gì, huyệt đạo biến ảo trong người. Tiêu Lãng lấy mấy vò rượu ra khỏi không gian giới chỉ, giờ phút này có lẽ uống say là kết quả tốt nhất. Một vò, hai vò, mười vò. Không giống như Tiêu Lãng uống rượu mà muốn chuốc say, để mình không suy nghĩ nhiều chuyện, để khi mắt khép, trong đầu sẽ không xuất hiện các khuôn mặt nữa. Tiêu Lãng uống hơn 20 vò rượu, uống say bất tỉnh nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Khóe môi Tiêu Lãng đầy cay đắng, tư trách. Tiêu Lãng nhíu mày, vẻ mặt thống khổ. Phòng mở ra cấm chế, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu rất muốn đi vào, cũng có thể khống chế cấm chế mở cửa phòng nhưng họ không dám tiến vào. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu cực kỳ hiểu Tiêu Lãng. Con người Tiêu Lãng giống con sói cô độc, có lẽ hắn cùng các ngươi trai vui nhưng tuyệt đối không muốn cho người ta thấy hắn yếu ớt. Tiêu Lãng thích yên lặng liếm vết thương, hoặc là hồi phục bước ra, hoặc là hoàn toàn trầm luân. Hiên Viên Thiên Tôn ngồi trong Thiên Vũ Các uống trà, ra một mệnh lệnh không cho ai đi quấy rầy Tiêu Lãng. Có nhiều thứ phải trải qua mới trưởng thành. Hiên Viên Thiên Tôn thả khiến Tiêu Lãng đau một lần, sẽ có tác dụng lớn cho tương lai phát triển. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương đi hỗ trợ, ổn định quân tâm Thiên Châu, cứu trị người bị thương, trùng kiến thành trì. Một đại mỹ nữ đến, còn tự xưng là muội muội kết bái của Tiêu Lãng. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu không có lòng đối địch. Tiêu Lãng cực kỳ thành thật kể chuyện trong thần vực cho đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu nghe. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu thật lòng tiếp nhận đại mỹ nữ Lan Tâm Huệ chất này, xem như tỉ muội ruột, rất hòa hợp. Nhưng Tiêu Lãng nhốt mình trong phòng nửa tháng không ló mặt ra khiến mọi người lo lắng. Thân nhân đã chết đi, nếu Tiêu Lãng cứ suy sụp như vậy thì ai dẫn dắt Thiên Châu tiếp tục đi tới? Tiêu Ma Thần, Vô Ngân trở về nhưng không hỗ trợ gì, ở chung với người nhà 2 ngày rồi bế quan. Mục Tiểu Đao cũng bế quan. Bọn họ chôn giấu thù hận trong lòng, chờ khi Tiêu Lãng nói muốn động đồ đao sẽ nhe nanh dữ tợn. Hiên Viên Thiên Tôn chờ 20 ngày sau thì nhích người, một mình đi ra ngoài gian phô hỏng Tiêu Lãng ở, ngăn cản mọi người đi theo. Hiên Viên Thiên Tôn đánh ra một đoàn năng lượng, mở cấm chế căn phòng ra. Hiên Viên Thiên Tôn đi vào, nhíu mày. Không khí đầy mùi rượu, căn phòng toàn là vò rượu, có nhiều cái vỡ vụn, chắc bị Tiêu Lãng giận dữ đập vỡ. Hiên Viên Thiên Tôn nhìn Tiêu Lãng say ngã trên mặt đất, như con chó chết, trong mắt có đau lòng. Đầu tiên Hiên Viên Thiên Tôn đóng cấm chế căn phòng, chút cấm chế này với gã như là không có. Năng lượng chậm rãi chảy ra từ tay Hiên Viên Thiên Tôn, gã tùy tiện đánh ra một luồng năng lượng trúng Tiêu Lãng, đánh tỉnh hắn. Hiên Viên Thiên Tôn ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc Tiêu Lãng ngồi dậy. Hiên Viên Thiên Tôn nói, như thế nào? Không chịu được đả kích. Tiêu Lãng cười khổ lắc đầu, không lên tiếng, chân mày rũ xuống. Ta từng gặp tình huống giống như ngươi. Hiên Viên Thiên Tôn thở hắt ra nói, ta từng giống ngươi, một mình xông thần vực. Khi đó ta là đệ nhất nhân trong vực diện của mình, ta rất kiêu ngạo, không ai bì nổi, ăn chút thiệt thòi, mấy lần bò ra khỏi đống xác chết. Ta biết thần vực tàn khốc, ta bắt đầu nhẫn nhịn, chậm rãi tu luyện. Nhưng trong lòng ta vẫn có sự kiêu ngạo, nên cuối cùng ta hại chết mấy trăm tộc nhân. Cũng vì lần đó Tiểu Vũ bị phế thực lực, đời này khựng lại ở đại thần cảnh. Lần đó đả kích ta lớn nhất. Hiên Viên Thiên Tôn không nói đạo lý lớn, Tiêu Lãng thông minh, có nhiều chuyện hắn hiểu chẳng qua trong lòng khó thể thoải mái. Hiên Viên Thiên Tôn kể chuyện quá khứ hấp dẫn Tiêu Lãng. Thấy Tiêu Lãng ngẩng đầu lên một chút, Hiên Viên Thiên Tôn gật gù. Hiên Viên Thiên Tôn tiếp tục bảo, lần đó tộc nhân của ta chỉ còn lại mấy chục người, ta nhốt mình 7-8 năm. Sau lần đó ta đại triệt đại ngộ, tâm tình tăng lên, thực lực tiến bộ rất nhanh, một hơi đột phá Thiên Tôn, bắt lấy Hiên Viên Sơn Lĩnh. Nhưng tiếc là sau chuyện đó Tiểu Vũ mất tích, ta quá tức giận điên cuồng giết vô số người, đánh ra uy danh, được Tu La Đại Nhân xem trọng, đi theo đến Tinh Hải hỗn loạn. Tiêu Lãng chìm trong chuyện kể, Hiên Viên Thiên Tôn đổi giọng, vô cùng tiếc nuối nói, sau khi quay về từ Tinh Hải hỗn loạn thì thực lực của ta tăng thêm một bước, trở thành 10 người hàng đầu hủy diệt chi địa. Kiêu ngạo thấm trong xương ta lại dấy lên, kết quả bài học rất thảm thiết. Lần trước cùng ngươi đi trinh sát, gia tộc lại có 10 đỉnh thần tổ cảnh chết. Chuyện sau đó thì ngươi đã biết rồi, ta không nói thêm. Ta nói nhiều như vậy là chỉ muốn cho ngươi một câu. Hiên Viên Thiên Tôn đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa thì xoay lại nói, trên thế giới không có tuyệt đối an toàn, cũng không có bất cứ người nào có thể giúp ngươi suốt đời. Ngươi muốn bảo vệ tộc nhân, người thân của ngươi, tránh cho thảm kịch tương tự xảy ra thì chỉ có thể dựa vào ngươi. Muốn thật sự tiêu dao thì ngươi phải từng bước một đi lên, đặt chân trên đỉnh, thành tựu chí cao thần. Hiên Viên Thiên Tôn đi rồi, lần này không phải đi ra bên ngoài mà dẫn đoàn người bay về thần vực, chỉ để lại hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Vũ. Tiêu Lãng đứng trong căn phòng đầy vò rượu, im lặng thật lâu, vẻ mặt buồn bã giảm bớt nhiều. Vù vù vù vù vù, cấm chế trong phòng sáng lên, Tiêu Lãng nhìn lại thấy một bóng áo vàng và khuôn mặt không chút tì vết. Hoàn Nhan Nhược Thủy đi đến, nhìn Tiêu Lãng biểu tình không tệ. Hoàn Nhan Nhược Thủy mỉm cười nói, Tiêu đại ca, ta sẽ trở về. Lão Tổ Tông đã phái người bắt ta về. Có một hậu đại trí cao thần đến gia tộc, mọi mặt đều rất ưu tú. Lão Tổ Tông định gả tỉ muội chúng ta cho hắn. Ánh mắt Tiêu Lãng biến sắc bén nhưng không nói gì, chỉ cảm giác khóe môi cay đắng. Hoàn Nhan Nhược Thủy thấy ánh mắt của Tiêu Lãng thì nở nụ cười, cực kỳ rạng rỡ. Hoàn Nhan Nhược Thủy xoay người rời đi, để lại một câu, Tiêu đại ca, kỳ thực, nếu phải gả cho người thì tỉ muội chúng ta hy vọng gả cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chưa đạt tới yêu cầu của Lão Tổ Tông nhà ta. Chúng ta chỉ chờ ngươi 5 năm, nếu trong 5 năm mà ngươi không đến tìm chúng ta cũng chỉ có thể gả cho công tử kia. Tiêu đại ca, một ngày nào đó ngươi sẽ đến cưới Nhược Thủy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, tỉnh nộ Tiêu đại ca, một ngày nào đó ngươi sẽ đến cưới Nhược Thủy sao? Câu này như ma chú quanh quẩn trong đầu Tiêu Lãng thật lâu. Lúc trước Tiêu Lãng không nghĩ đến điều này, hắn không hy vọng xa vời có thể lấy hai thiên chi kiều nữ. Tuy rằng trong thần vực có vô số người suốt ngày mơ mộng, không suy nghĩ không đại biểu khi biết có người muốn cưới hai tỷ muội thì lòng Tiêu Lãng không chua xót.